Tay áo lão giả khẽ vẫy nhẹ thì nhất thời vô số nhũ băng trước mặt run rẩy rồi vèo một tiếng đã ùn ùn kéo đến rồi trực tiếp bao quát phạm vi trăm trượng chung quanh động khẩu đó. Nhìn thấy băng nhũ xé rách hư không dữ dội lướt đến, lông mày đen của tiểu y tiên cũng khẽ nhíu lại, bản thân nàng đang bị trọng thương, căn bản không có khả năng là đối thủ của băng nguyên này. Hơn nữa, xung quanh còn có hai gã cường giả đấu tông, nếu như hai người này cũng ra tay thì sợ rằng cơ hội để nàng chạy trốn cũng không có. Cho dù có chết thì cũng không thể chết trong tay bọn họ. Đấu khí màu tím nồng đậm không ngừng từ trong cơ thể tiểu y tiên trào ra, sau đó bao trùm cả động khẩu lại, những băng nhũ lao tới nhất thời bị tan rã. Nhưng khi băng nhũ tan rã ra thì lồng năng lượng do đấu khí màu tím tạo thành cũng dần nhạt đi. Cạch, cạch, những băng nhũ còn sót lại đều bay tới cắm trên vách núi xung quanh sơn động, tầng tầng lớp băng nhanh chóng lan kết tràn ra, mà dưới hàn khí này thì độc khí chung quanh nhất thời cũng trở đi nhạt hơn rất nhiều. Cảm thụ được hàn khí chung quanh đang lan tràn ra, hai má tiểu y tiên cũng khẽ biến. Những hàn khí này vô cùng quái dị, nếu như bị xâm nhập vào trong thể nội thì sẽ cực kỳ phiền phức. Lúc trước vì nàng sơ sẩy để cho hàn khí đó xâm nhập vào trong cơ thể cho nên đấu khí mới xuất hiện tình trạng trì trệ, nghĩ đến đây thì nàng liền quyết định. Không thể ở lâu được, trong lòng có ý niệm này, tiểu y tiên quyết định thật nhanh, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện lao ra sơn động, sau đó trực tiếp lao vào sâu trong hẻm núi. Băng phong trận, tiểu y tiên vừa mới lao ra sơn động thì đã có mấy chục âm thanh quát lạnh đồng thời vang lên, rồi hàn khí bỗng nhiên dữ dội tuôn ra. Chỉ thấy không gian bên TNG hẻm núi đó chỉ trong nháy mắt đã vang lên các âm. Thanh răng rắc rồi bị đọng lại thành một mảnh băng dày cứng, chỉ trong một thoáng chốc thôi thì bên trong hẻm núi đã có một núi băng hơn 10 trượng khổng lồ. Mà tiểu y tiên cùng với băng nguyên đều bị đóng vào trong đó, tảng băng này vô cùng quái lạ, người ở bên trong thì không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại có thể thấy mọi hành động của người bên trong. Còn muốn chạy trốn, trên bầu trời, băng nguyên thấy thế thì cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa động thì đã hiện ra phía sau tiểu y tiên, hàn khí tụ tập xung quanh nắm tay rồi mạnh mẽ tung ra một quyền. Nhận thấy được hàn khí của người phía sau tăng lên dữ dội, tiểu y tiên cũng trong nháy mắt xoay người, đấu khí màu tím cũng tụ tập quanh bàn tay rồi nhanh chóng tung ra một chiêu. Quyền trưởng giao tiếp, một luồng khí lãng kinh người nhất thời tản ra xung quanh. Dưới lực phản kích này thì băng nguyên bị đẩy lùi ra sau hai bước mà tiểu y tiên lại bị chấn ngã ra. Nàng vốn đã trọng thương, sức chiến đấu giảm đi. Căn bản không phải là đối thủ của một gã lục tinh đấu tông. Sau khi ổn định thân hình thì sắc mặt vốn tái nhợt của tiểu y tiên lại càng xấu hơn, ánh mắt của nàng khẽ đảo qua lớp băng kín mít chung quanh, hai má khẽ hiện lên chút không cam. Xem ra hôm nay, thật sự là không có đường trốn a. Cùng lão phu về băng hà cốc thì có lẽ còn có đường sống. Nếu còn ngu xuẩn thì đừng trách lão phu ra tay độc ác. Bàn chân băng nguyên khẽ bước trong hư không hướng về Tiêu Viêm, ngữ khí vẫn đạm mạc như trước. Nhìn thấy băng nguyên chậm rãi bước đến thì sâu trong đôi mắt màu nâu tím của tiểu y tiên lại tuôn ra hàn khí dữ dội, bàn tay của nàng bèn kết xuất một thủ ấn kỳ dị. Đã đến bước này rồi thì chỉ còn cách cởi bỏ phong. Ấn của ách nan độc thể, tuy nói làm như vậy thì sẽ làm cho độc thể bùng phát dữ dội, nhưng so với việc bị rơi vào tay lão gia hỏa này thì đúng là tốt hơn. Nhìn thấy thủ ấn của tiểu y tiên, băng nguyên dường như cũng biết nàng định đánh cược liều mạng một lần, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thân hình hắn nhanh như chớp đã lướt đến. Mà hàn khí xung quanh cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Tốc độ của băng nguyên cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ra phía sau tiểu y tiên, khuôn mặt của hắn lúc này lạnh lẽo vô cùng. Bàn tay của hắn lúc này tỏa ra hàn khí nồng đậm trực tiếp hóa thành những đạo tàn ảnh rồi bao vây không gian xung quanh tiểu y tiên lại. Không gian xung quanh dưới lực ép kinh khủng của hàn khí nồng đậm trực tiếp tạo ra những tiếng nổ to trầm thấp, mà không khí cũng trực tiếp biến thành những làn sương trắng lượn lờ bốc lên. Tiểu y tiên thấy vậy thì vội vàng tránh đi. Thân thể mềm mại của nàng giống như những chiếc lá không ngừng đung đưa trong cơn bão vậy, lúc né tránh vô cùng hung hiểm, chỉ cần nàng sai một ly thôi thì cũng sẽ bị đánh trúng. Nhưng mà, tuy nói miễn cưỡng tránh được thế công không dứt của băng nguyên, nhưng thủ ấn mà tiểu y tiên đang triển khai để cởi bỏ phong ấn của ách nan độc thể cũng bị cắt đứt đi. Lúc này thì một trường kinh người của băng nguyên đã đánh xuống, tiểu y tiên không thể tránh né được nữa chỉ còn cách đưa trường lên chống đỡ. Phốc, một bụng máu tươi đỏ sẫm phun ra. Thân thể tiểu y tiên trực tiếp bị chấn ra xa. Sắc mặt băng nguyên lạnh lùng vô cùng, trước khi bụng máu tươi của tiểu y tiên đến trước mặt thì đã bị một luồng hàn khí đóng băng lại, rơi xuống. Ách nan độc thể của ngươi còn chưa chân chính đạt đến đỉnh núi, nếu không thì lão phu còn chưa thể làm gì được ngươi đâu, nhưng đáng tiếc. Băng nguyên nhìn tiểu y tiên đang chùi đi vết máu ở khóe miệng, cười nói. Tiếng nói vừa dứt thì băng nguyên cũng không nhẫn nại nữa, lại lần nữa tấn công tiểu y tiên. Lúc này đây thì trong mắt của hắn đã hiện lên sát khí nồng nặc, chỉ cần giữ lại ách nan độc thể là được, còn việc tiểu y tiên sống được hay không cũng không sao cả. Nhìn thấy khuôn mặt cười lạnh của Băng Nguyên, Tiểu Y Tiên cũng đã biết người này đã nổi lên sát khí, nàng lập tức khu động đấu khí không còn bao nhiêu trong cơ thể lên, nàng muốn đánh cược một lần cuối cùng. Giang giác, ngay khi Tiểu Y Tiên vừa mới hạ quyết tâm thì những bức tường băng thật dày ở bốn phía đột nhiên phát ra tiếng kêu răng rắc, từng cái khe nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng nổ ầm một tiếng. Tường băng đột nhiên nổ tung cũng làm cho Băng Nguyên cả kinh, nhưng còn không đợi hắn hoàn hồn thì từ trên hẻm núi bên cạnh truyền đến một tiếng xé gió, rồi có một bóng người đang hướng tới nơi này. Đột nhiên xuất hiện công kích như vậy cũng làm cho Băng Nguyên có chút luống cuống tay chân. Vài cỗ đấu khí hàn băng từ trong tay trào ra giao thủ với bóng đen đang tấn công tới, nhưng cùng lúc đó thì bên cạnh lại vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Băng Nguyên định thần lại nhìn thì mới phát hiện đó là đệ tử của bên mình. Tiểu tử, ngươi dám phá hư đại sự của Băng Hà Cốc ta, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi giết tới chân trời góc biển. Ngay khi Băng Nguyên quát lạnh lên thì trên hẻm núi cũng truyền đến những âm thanh phẫn nộ, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy ở hẻm núi bên cạnh có một người thanh niên đang mỉm cười đứng đó, trong tay của hắn còn cầm lấy hai đệ tử Băng Hà Cốc, hiển nhiên người vừa ra tay chính là hắn. Băng Hà Cốc quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, nhiều người như vậy mà lại tấn công một nữ tử đã trọng thương, cũng thật không biết xấu hổ. Thanh niên mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn sang nơi khác. Ở nơi đó có một nữ tử xinh đẹp bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ khó tin. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia tái nhợt đi mà khiến cho người khác phải đau lòng, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ hiền hòa, âm thanh êm ái từ từ phát ra. Xin lỗi, ta tới chậm rồi. Chương 1065, cục diện xoay chuyển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn người thanh niên đứng trên hẻm núi bên cạnh. Một lát sau thì trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng xuất hiện một nụ cười tuyệt mỹ. Đó là nụ cười khi mà đang gặp tai nạn, đang trong sự tuyệt vọng thì đột nhiên lại có hy vọng thật lớn đến với mình, một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Ánh mắt Băng Nguyên âm trầm nhìn vào Tiêu Viêm, âm thanh lạnh băng như đến từ dưới cửu U Hoàng Tuyền truyền đến. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng đại sự của Băng Hà Cốc ta. Vừa rồi hắn có đảo mắt qua thì liền phát hiện có mấy chục đệ tử Băng Hà Cốc ở hẻm núi chung quanh bị mất đi, mà trong không khí lại có một mùi máu tươi nồng đậm, hiển nhiên những đệ tử mất tích đó đã bị chôn trong tay người này. Sự việc diễn ra như thế làm cho Băng Nguyên cực kỳ nổi giận, một cỗ sát khí vô cùng nổi lên trong mắt hắn, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Viêm. Cảm thụ được ánh mắt dữ tợn của Băng Nguyên, Tiêu Viêm cũng chỉ cười, hờn hợt nói. Người của Băng Hà Cốc, quả nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì. Một tên nhất tinh đấu tông mà cũng dám làm càn trước mặt Băng Hà Cốc ta, người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên ngày càng liễu lĩnh. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, Băng Nguyên lại giận quá mà cười lên. Trong tiếng cười tràn đầy sát ý nồng nặc, lão phu mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nhưng phải nói cho ngươi biết rằng Lạc Thần Giản hôm nay tất sẽ trở thành mộ địa của ngươi. Băng phù, hắn giao cho ngươi, không cần lưu thủ, cứ giết. Băng Nguyên nhìn về ở một hẻm núi khá, giờ phút này thì ở đó có một gã lão giả bạch y sắc mặt cũng không tốt nhìn về Tiêu Viêm. Lúc nãy Tiêu Viêm ra tay quá nhanh, ra ngoài sự dự đoán của mọi người, chỉ ngắn ngủn có nửa phút mà đã có đến 20 đệ tử Băng Hà chết đi, mà tất cả hết thảy đều có người thanh niên trước mặt này làm nên. Cái này giống như là có một người tát một cái tát thật mạnh lên má của hắn vậy, đau vô cùng. Yên tâm, ta sẽ cho hắn hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết, cũng thuận tiện cho hắn hiểu việc xen vào chuyện của người khác không phải là chuyện tốt gì. Lão giả tên Băng Phù gật đầu một cái, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười lạnh lẽo dữ tợn. Ngay khi Băng Nguyên cùng Băng Phù xuất hiện thì Tiểu Y Tiên cũng lấy lại chút tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn qua chung quanh. Cái sự vui sướng vừa mới xuất hiện đã dần mất đi, tràng diện bây giờ thì cho dù Tiêu Viêm đã tới cũng khó có thể giải vây được, ngược lại còn có thể vì thế mà đem Tiêu Viêm liên lụy vào. Dù sao ở đây chỉ toàn là cường giả đấu tông, mà Băng Hà Cốc lại có đến ba người, lấy thực lực của Tiêu Viêm mà muốn mang nàng trốn đi thì chỉ sợ khó khăn vô cùng. Tiêu Viêm, người đi trước đi, ta tất có biện pháp trốn đi. Chờ sau khi ra, khỏi đây thì chúng ta hãy gặp nhau. Đôi mắt đẹp hơi nháy lên, Tiêu Y Tiên đột nhiên nhìn Tiêu Viêm nói lớn lên. Nghe vậy thì Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười cười nhìn Tiểu Y Tiên, nói. Ngươi cho là ta sẽ tin lời này của ngươi. Yên tâm đi, nếu ta đã dám đến thì sẽ có nắm chắc cứu được ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm thì không hiểu sao sự khẩn trương trong lòng Tiểu Y Tiên cũng hơi lỏng ra không ít. Đối với Tiêu Viêm thì nàng cũng có chút hiểu biết, nếu như hắn không có nắm chắc chuyện gì thì rất ít khi đi làm, có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn đã có cách cứu mình sao? Lão Phu thật ra cũng muốn biết sự tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Băng Phù chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, mỗi một bước ra thì khí tức trong cơ thể càng lạnh hơn, mà trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Băng Nguyên, động thủ đi. Ngươi hãy giải quyết chính sự trước đã, bằng không xảy ra biến cố gì thì chúng ta cũng không tránh khỏi bị trách phạt đâu. Băng Nguyên chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn Tiêu Viêm thu hồi lại, sau đó nhìn sang Tiểu Y Tiên, cười lạnh nói. Yên tâm, sau khi Lão Phu bắt ngươi xong thì sẽ để cho ngươi xem kết cục của tên kiêu ngạo này. Âm thanh vừa phát ra thì Băng Nguyên cũng không trì hoãn nữa, song trưởng hơi cong lại thì hàn khí kinh người đã từ trong lòng bàn tay toát ra. Chỉ trong chớp mắt hàn khí đã ngưng tụ lại thành một hình ánh trăng, mà ngay lưới của áng trăng thì lại sắc bén như đao vậy, mỗi lúc xoay tròn còn phát ra âm thanh giận người. Đi, lưỡi trăng sắc bén xoay tròn trên bàn tay của Băng Nguyên, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên một cái rồi cong ngón tay búng ra. Chỉ nghe vèo, một tiếng thì lưỡi trăng sắc bén đó trực tiếp xé rách hư không rồi hiện lên trước mặt Tiểu Y Tiên, sau đó lượn một cái vòng ra đánh vào sau gáy của nàng. Đột nhiên xuất hiện kình phong lạnh như băng cũng làm cho Tiểu Y Tiên phải biến sắc không thôi, thân hình vội vàng tránh ra sang một bên, nhưng cái lưỡi trăng này lại lấy một tốc độ nhanh đến kinh ngạc tới trước mặt nàng nữa. Đang, ngay khi lưỡi trăng đó xé rách không gian tới ngay trước mặt Tiểu Y Tiên thì một đạo ngân mang quỷ dị hiện ra trước mặt nàng, ngân mang vừa lóe lên một cái thì đã có một cánh tay màu bạc tung ra một quyền, trực tiếp chấn nát cái lưỡi trăng đó đi. Đột ngột xuất hiện biến cố như vậy làm cho sắc mặt Băng Nguyên lần nữa đổi đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu bạc trước mặt Tiểu Y Tiên, mà sau khi nhìn thấy hai đồng tử trống không của người này thì lại kinh hãi thất thanh nói. Khôi lỗi, đột ngột xuất hiện bóng người màu bạc này thì cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Sắc mặt Băng Phù cũng hơi trầm xuống, tuy nói không phát hiện được khí thức của khôi lỗi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên khôi lỗi này phát ra. Lão thất phu nhà ngươi đã sống đến tuổi này rồi mà vẫn muốn giở thủ đoạn đối phó một nữ tử đã trọng thương ư? Tiêu Viêm ở hẻm núi bên cạnh cười cười, mà trong tiếng cười của hắn lại ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Ngón tay chậm rãi chỉ về Băng Nguyên, nói, giết hắn đi. Âm thanh của Tiêu Viêm vừa phát ra thì địa yêu khôi trước mặt Tiêu Viêm giống như một quả đạn pháo bùng nổ vậy, chỉ lóe lên một cái thì đã. Tới trước mặt Băng Nguyên, một quyền đơn giản không hoa lệ đã trực tiếp đánh vào ngực của người này. Thấy công kích hung mãnh của địa yêu khôi thì Băng Nguyên liền biến sắc, một trường đưa ra như là phản xạ có điều kiện vậy, đưa ra ngăn cản quyền này. Quyền trường tương giao thì thân thể địa yêu khôi không hề có chút sức mẻ nào, ngược lại Băng Nguyên ở bên kia lại phát ra một tiếng kêu đau đớn, cước bộ vội lui về phía sau, trong mắt đã hiện lên vẻ hoảng sợ rồi. Lấy thực lực của hắn thế nhưng khi đối chiến với khôi lỗi này lại không hề có chút thượng phong. Băng Phù, giết tiểu tử kia mau, khôi lỗi này là do hắn điều khiển. Ổn định thân thể lại, sắc mặt Băng Nguyên tái xanh lại, gầm lên. Nghe được tiếng hô của Băng Nguyên, Băng Phù cũng khẽ biến sắc, xem ra khôi lỗi kia cực kỳ khó giải quyết. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về Tiêu Viêm, sát khí tỏa ra đến rợn người. Vèo, ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của Băng Phù nhìn Tiêu Viêm thì đã có một bóng hình xinh đẹp từ sau núi lướt đến, sau đó hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, khuôn mặt ngưng trọng nói. Hắn giao cho ta đi, ngươi hãy đi đối phó với người khác. Thấy thế, Tiêu Viêm không khỏi không biết làm sao, lắc lắc đầu, vươn tay ra đem Tiểu Y Tiên kéo ra phía sau, khẽ cười nói. Trong cơ thể ngươi có thương tích, hay là nghỉ ngơi trước đi, chỉ dựa vào những người này thì còn chưa làm gì được ta đâu. Khẩu khí thật càn rỡ. Băng Hạc, ngươi cùng những người khác bắt ách nan độc nữ lại, còn tên này giao cho ta. Băng Phù giận cười một tiếng, bàn tay nắm chặt một cái thì hàn khí dữ dội tuôn ra, sau đó hàn khí ngưng tụ thành một thanh trường thương. Vừa nắm trường thương thì thân hình của hắn đã để lại vô số đạo tàn ảnh ở phía sau mà lướt đến chỗ Tiêu Viêm, trường thương trong tay hắn phát ra tiếng xé gió chói tai vô cùng. Mà lão giả bạch y cuối cùng của Băng Hà Cốc nghe được tiếng quát của Băng Phù thì cũng gật gật đầu, chợt phung tay lên thì đã có mấy chục đạo thân ảnh có khí tức cường đại bao vây Tiểu Y Tiên ở sau Tiêu Viêm lại, hàn khí nhất thời xông thẳng lên trời cao. Nhìn thấy thế tới của Băng Phù thì hai má của Tiểu Y Tiên không khỏi căng thẳng, vội vàng khu động đấu khí trong cơ thể. Khôi lỗi quả thật là đã không còn, nhưng còn có một đạo linh hồn đây. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Băng Phù, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng sờ trên cái giới chỉ màu trắng, đột nhiên có một đạo linh hồn hơi hư ảo xuất hiện, sau đó chậm rãi hóa thành một thân ảnh hơi già nua. Đạo linh hồn này vừa mới xuất hiện thì Băng Phù đang tới một cách dữ dội kia đột nhiên ngừng lại, ánh mắt kinh nghi nhìn về đạo linh hồn này. Ngay khi Băng Phù ngừng thân hình lại thì đám người của Băng Hạc cũng ngừng lại, hai người này nhìn nhau một cái. Lấy thực lực của họ không ngờ lại không thể nhìn ra thực lực của Thiên Hỏa Tôn giả. Ai, tiểu tử nhà ngươi, lại để cho lão già như ta ra tay ư? Sau khi hiện thân ra thì Thiên Hỏa Tôn giả đầu tiên xoay cái thân thể hư ảo đó lại, có chút nhìn về Tiêu Viêm, không biết làm sao đành lắc lắc đầu. Mà Tiểu Y Tiên ở phía sau thấy Tiêu Viêm cư nhiên lại triệu hồi ra một đạo linh hồn thể mạnh như thế thì cũng vô cùng kinh ngạc, cùng với sự kinh ngạc đó thì sự căng thẳng trong lòng cũng đã buông lỏng ra. Cùng lúc này thì những vết thương mà nàng đang cố chịu đựng lại phát tác ra, từ trong não truyền đến một hồi mệt mỏi, một bụng máu tươi cũng không nhịn được phun ra. Tiểu Y Tiên đột nhiên phun ra máu làm cho Tiêu Viêm cả kinh, nhìn thoáng qua hai má tái nhợt kia mà sát ý trong lòng của hắn đột nhiên bùng phát dữ dội. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, trong thanh âm cũng có sát khí lành lạnh. Phiền Diệu lão tiên sinh mau giải quyết người này đi, bản thân Tiểu Y Tiên bị trọng thương, cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Ồ, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên ở trong lòng của Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhận ra nàng bị thương không nhẹ, lập tức gật đầu rồi xoay người lại nhìn về đám người băng phù đang kinh nghi. Cước bộ của hắn chậm rãi bước ra, một cỗ lực lượng linh hồn lấy hắn làm trung tâm đột nhiên thổi quét ra. Dưới sự bộc phát của lực lượng linh hồn này, vẻ mặt đang kinh nghi của băng phù thoáng cái đã đại biến, âm thanh cũng trở nên kinh hãi. Bát Tinh Đấu Tông, chương 1066, không chịu nổi một kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cỗ lực lượng linh hồn vô hình đó xoay quanh thân thể của Thiên Hỏa Tôn giả, mà xung quanh thân thể hư ảo của hắn cũng không ngừng nổi lên từng trận dao động kỳ dị, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về băng phù đang kinh hãi. Hắn cũng không nói chuyện, thân hình vừa động thì đã biến mất đi, mà ngay khoảng khắc hắn biến mất thì băng phù nhất thời trong lòng lạnh như băng, nhanh chóng lui về sau rồi cao giọng quát. Bị băng hữu kia, lão phu là trưởng lão băng hà cốc băng phù, chuyện hôm nay không có liên can với ngươi. Mời nhìn mặt mũi của băng hà cốc mà đừng nhúng tay, băng hà cốc chúng ta sau này tất sẽ trả lễ. Trong giọng nói của băng phù khó có thể che giấu chút kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện một cường giả Bát Tinh Đấu Tông thế này cơ hồ làm cho tình thế ở đây đã nghịch chuyển, mà cho dù hắn nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ ra vì sao một tên tiểu tử còn trẻ tuổi thế kia lại có trợ thủ như vậy. Băng hà cốc, tưởng rất giỏi sao, bằng vào các ngươi thì còn chưa đủ để lão phu phải sợ đâu. Sau khi băng phù phát lên thì đột nhiên không gian hơi dao động một chút, Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, người này cười một cái rồi tung một chiêu nhẹ nhàng ra. Một trường này nhìn như vô lực nhưng băng phù lại cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Đấu khí trong cơ thể hắn giờ phút này đều bạo phát ra, hàn khí nồng nặc lượn lờ rồi ngưng tụ ngoài thân thể thành một bộ áo giáp hàn băng, cả áo giáp đều trong suốt sáng lên, nhìn như có vẻ yếu ớt nhưng lực phòng ngự lại mạnh vô cùng. Đương nhiên, cái mạnh này trong mắt Thiên Hỏa Tôn giả không đáng giá nhắc tới. Tuy nói hôm nay hắn chỉ có thực lực của Bát Tinh Đấu Tông, nhưng nhãn lực vẫn là của đấu tôn năm đó, một tên lục tinh đấu tông còn chưa đủ để hắn coi trọng. Một chiêu nhẹ nhàng như không có gì chạm nhẹ trên bề mặt cái áo giáp bằng băng của băng phù, một cỗ lực lượng linh hồn như cơn hồng thủy dâng lên ầm ầm chạy ra. Giang giác, dưới cỗ lực lượng linh hồn này thì cái băng giáp kia không hề có tác dụng gì, chỉ một chiêu mà đã tạo thành vô số khe nứt ở trên bề mặt, sau đó trực tiếp nổ một tiếng tan tành ra. Phốc, băng giáp bị vỡ, sắc mặt băng phù trong nháy mắt trắng bệch ra, một bụng máu tươi mang theo hàn khí phun ra, sau đó thân hình chợt lui ra sau. Sau khi lui ra sau thì khuôn mặt băng phù trở nên dữ tợn, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn về Thiên Hỏa Tôn giả, chợt quát lên. Băng Hạc, dẫn người giết tiểu tử kia. Băng Hạc cách đó không xa khi nghe được tiếng quát này thì cũng từ trong nỗi kinh hãi vì sự xuất hiện của Thiên Hỏa Tôn giả mà bừng tĩnh lại. Hắn chỉ đành cắn răng một cái, vung tay lên rồi ra lệnh cho mấy chục đệ tử băng hà cốc ở phía sau. Tất cả lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Ách Nan độc nữ, giết chết tiểu tử kia cho ta. Nghe vậy thì mấy chục đệ tử băng hà cốc hồi hộp nhìn thoáng qua Thiên Hỏa Tôn giả ở giữa không trung, sau đó lại nhìn sang trận chiến ở bên hẻm núi cạnh bên. Ở đó thì băng nguyên đang chống đỡ lại công kích của địa yêu khôi, có vẻ cực kỳ nguy hiểm, căn bản sẽ không có chú ý sang biến cố bên này. Còn không ra tay, thấy các đệ tử băng hà cốc chần chờ, băng hạc đành quát to một tiếng. Mà các đệ tử băng hà cốc sau khi nghe thấy tiếng hét của hắn thì cắn răng một cái sau đó cung kính làm theo. Thấy thế, băng hạc khẽ gật đầu, bàn chân dậm một cái thì đã bắn thẳng tới Tiêu Viêm. Mà các đệ tử băng hà cốc ở phía sau cũng vội vàng thúc động đấu khí trong cơ thể, sau đó hóa thành từng đạo cầu vồng bao vây Tiêu Viêm lại. Băng phù ở giữa không trung sau khi nhìn đám người băng hạc động thủ thì ánh mắt nhìn sang Thiên Hỏa Tôn giả, trong mắt hiện lên chút âm tàn, đấu khí trong cơ thể của hắn lần nữa tuôn ra dữ dội, sau đó tiến tới quấn lấy Thiên Hỏa Tôn giả. Với tình thế trước mắt thì chỉ có cách bắt lấy Tiêu Viêm trước thì mới có thể làm cho khôi lỗi cùng với đạo linh hồn thần bí hùng mạnh này sợ ném chuột vỡ đồ mới có thể dừng tay, nếu không thì kết cục của họ chỉ còn con đường chết. Mà Tiêu Viêm nhìn thấy mấy người băng hà cốc đang tiến đến thì cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói với Tiểu Y Tiên, cứ giao bọn họ cho ta, người không cần ra tay đâu. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, trong những người này thì chỉ có băng hạc là một nhị tinh đấu tông, còn các đệ tử băng hà cốc còn lại cũng chỉ có mấy người đấu hoàng, lấy thực lực Tiêu Viêm thì có thể đối phó được. Cước bộ chậm rãi tiến tới, hai tay Tiêu Viêm kết xuất một thủ ấn huyền ảo, rồi từ mi tâm của hắn chợt có một bóng người lướt ra, mấp mấy một chút thì đã biến thành một Tiêu Viêm khác. Đây chính là huyễn thân của Tam Thiên Lôi Động mà Tiêu Viêm tu luyện, trải qua sự rèn luyện của Huyết Đàm ở Thiên Sơn thì thực lực của huyễn thân Tam Thiên Lôi Động sợ rằng cũng khoảng đấu hoàng đỉnh phong. Mặc dù không thể đối phó với Băng Hà, nhưng để ngăn các đệ tử Băng Hà Cốc khác lại thì cũng không phải là chuyện gì. Đi, ngón tay của Tiêu Viêm búng ra, linh hồn phân thân ở bên cạnh khẽ gật đầu. Thân hình vừa động thì đã quỷ dị biến mất rồi xuất hiện ở phía sau Băng Hà, sau đó ngăn các đệ tử Băng Hà Cốc lại. Đột nhiên xuất hiện một linh hồn phân thân cũng làm cho Băng Hạc ngẩn ngơ, nhưng chỉ trong thoáng chốc ánh mắt của hắn đã lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiểu tử, thủ đoạn cũng nhiều lắm, nhưng bằng vào thực lực nhất tinh đấu tông của ngươi thì còn chưa phải là đối thủ của lão phu. Tiếng nói vừa dứt thì một cỗ đấu khí băng hàn đã từ trong cơ thể Băng Hạc phát ra, hàn khí ở ngay 10 đầu ngón tay ngưng tụ lại sau đó hóa thành 10 cái móng bằng băng bén nhọn. Chuyện hôm nay nếu truyền về Băng Hà Cốc thì đan vực từ nay về sau sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Băng Hạc cười lạnh, sau đó thân hình đã hóa thành một đạo thiểm điện mang theo hàn khí kinh người bắn thẳng về Tiêu Viêm. Nhìn thấy Băng Hạc đang tiến tới thì Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, một gã nhị tinh đấu tông mà thôi. Từ lúc trước khi vào đấu tông thì hắn đã từng đánh chết cường giả như vậy, huống chi là bây giờ. Thân hình Băng Hạc chợt lóe lên rồi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt hắn vô cùng âm tàn. Hắn tung chảo ra, năm cái móng bằng băng trực tiếp đâm tới ngực của Tiêu Viêm. Trong mắt của Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên 5 cái móng bằng băng, khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nhếch lên cười lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn vừa đảo một cái thì đã có một ngọn lửa xanh biếc từ bên trong ảo ra. Vèo, 5 cái móng bằng băng tinh chuẩn chộp lấy bàn tay của Tiêu Viêm, nhưng các cái móng bằng băng đó lại chậm rãi tan ra. Thậm chí, hàn khí ở trên tay của Băng Hạc còn có dấu hiệu mất đi, giống như là chúng gặp khắc tinh vậy. Mà bản thân một chảo này của Băng Hạc sau khi mất đi hàn khí thì uy lực giảm đi rất nhiều. Ngay cả chấn lui thân thể Tiêu Viêm cũng không làm được. Nhị tinh đấu tông của Băng Hà Cốc cũng chỉ vậy mà thôi. Bàn tay Tiêu Viêm nhanh chóng bắt lấy cái chảo của Băng Hạc, hắn khẽ lắc lắc đầu, trong âm thanh còn có chút trào phúng. Bởi vì có dị hỏa hộ thể cho nên hàn khí của Băng Hà Cốc không thể làm gì hắn được. Nhìn thấy một chảo của mình bị Tiêu Viêm dễ dàng bắt lấy như thế, trong mắt Băng Hạc hiện lên vẻ khó tin. Mà khi nhìn thấy ngọn lửa xanh biếc đang lượn lờ trên tay Tiêu Viêm thì hắn hét lên một tiếng thất thanh. Dị hỏa. Đúng rồi, Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng hàn ý trong nụ cười này lại nồng đậm vô cùng. Lòng bàn tay xoay tròn, sau đó hóa thành quyền. Bát cực băng, một quyền này ầm ầm đánh lên nắm tay Băng Hạc. Một luồng ám kình kinh người mang theo kình khí nóng cháy mà cuồng bạo nhanh như chớp xông vào thân thể Băng Hạc. Dưới sự tồn tại của dị hỏa trong băng kình thì đấu khí hàn băng trong cơ thể Băng Hạc hoàn toàn không có lực chống cự. Vào tiếng xèo xèo vang lên, đấu khí trong cơ thể hắn chạy tán loạn lên. Phốc, đấu khí trong cơ thể tán loạn trực tiếp làm cho Băng Hạc phun ra một bụng máu tươi, chợt hắn cắn răng một cái, liều mạng thúc giục toàn bộ đấu khí trong cơ thể rồi ngưng tụ ở trên cánh tay. Mà theo sự ngưng tụ ngày càng nhiều của đấu khí hàn băng thì bàn tay của hắn đã giống như một tảng băng vậy, trong suốt mà lấp lánh. Hơn nữa, ở trên cánh tay bằng băng đó còn có những văn hoa hình mãng xà, nhìn qua giống như là một vật sống vậy. Băng mãng tí, sắc mặt Băng Hạc đỏ lên, rồi một tiếng gầm từ trong cổ họng phát ra. Khi tiếng gầm này vang lên thì chỉ trong nháy mắt đấu khí của hắn tăng vọt lên, lực lượng trên cánh tay cũng nhanh chóng tăng theo. Tiểu tạp chủng, có giỏi thì đón một quyền của ta. Lúc này thì trong mắt của Băng Hạc đã tràn đầy sát khí, hắn cười một tiếng rồi tung quyền ra. Một quyền này của hắn vừa ra thì không khí chung quanh đã bị đọng lại thành những khối băng, thậm chí không gian chung quanh còn có cảm giác như bị đọng lại. Hàn khí kinh người đang tiến tới nhưng sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút biến đổi nào. Ngọn lửa xanh biếc nhanh như chớp từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó ngưng tụ trên quyền của hắn. Chỉ trong thoáng chốc mà ngọn lửa đã ngưng tụ lại thành một hỏa lang xanh biếc khoảng nửa thước. Hỏa lang thành hình, Tiêu Viêm cũng không có chần chờ nữa mà trực tiếp tung quyền ra. Hỏa lang ở trên nắm tay hắn rít gào lên, sau đó mang theo một cái nóng kinh khủng trực tiếp mạnh mẽ va chạm vào cái cánh tay bằng. Băng của Băng Hạc, hai quyền vừa chạm nhau thì khí lãng cấp tốc lan tràn ra khắp nơi, làm cho không gian chung quanh nhanh chóng xuất hiện những cái khe đen nhánh. Cú va chạm này chỉ vẻn vẹn kéo dài trong chớp mắt nhưng Băng Hạc lại hoảng sợ vô cùng. Hắn có thể cảm giác được hàn khí trên cánh tay của mình đang cấp tốc giảm xuống, mà bản thân Tiêu Viêm khi cảm nhận được điều này thì trong mắt xuất hiện chút giễu cợt, rồi tăng lực trên cánh tay lên. Phốc, kinh lực một lần nữa dữ dội tuôn ra làm cho cánh tay bằng băng của Băng Hạc trực tiếp nổ tung thành những mảnh băng vỡ vụn, mà dưới một kích như vậy thì khuôn mặt của Băng Hạc bỗng trở nên tái nhợt, nhanh chóng thối lui về sau, cuối cùng đụng vào một tảng đá lớn thì mới dừng lại. Lập tức phun ra một bụng máu tươi.

Này vừa xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết. Chương 1068, chữa thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hẻm núi này giờ đây tràn đầy máu tươi ở khắp nơi, mùi máu tươi nồng đậm không ngừng tán ra, từng khối thi thể lạnh lẽo ở khắp nơi xung quanh. Chỗ này đều yên lặng không hề có chút tiếng động nào, chỉ còn lại mùi máu tươi chưa tiêu tán cùng với những cổ thi thể đó đã biểu hiện rằng nơi đây từng có một trận đại chiến. Khung cảnh yên tĩnh đó kéo dài được một hồi lâu thì đột nhiên từ phía chân trời truyền đến những tiếng xé gió đánh vỡ đi cái yên tĩnh đó, một lát sau thì đã có rất đông thân ảnh màu trắng bay vút đến. Khi những người này nhìn thấy những cái thi thể trên mặt đất thì sắc mặt thay đổi không thôi. Một thân ảnh già nua dừng lại ở trên một tảng đá lớn, đúng là vị lão giả canh giữ lối vào Lạc Thần Giản. Vị lão giả băng hà cốc này vừa xuất hiện thì khuôn mặt đã vô cùng khiếp sợ nhìn các thi thể trên mặt đất. Sau đó hắn vội lướt đến bên một tảng đá lớn, ánh mắt không tin nổi nhìn ba bộ TH thể già nua ở trên tảng đá, một lúc sau thì hít vào một ngụm khí lạnh. Băng Nhàn trưởng lão, một gã đệ tử băng hà cốc sắc mặt có chút tái nhợt đi lại lão giả này, nuốt nước miếng một cái rồi thấp giọng nói. Các thi thể đệ tử tinh nhuệ đi tìm Ách Nan độc nữ đều ở đây cả, kể cả ba vị băng phù trưởng lão. Vị lão giả được gọi là Băng Nhàn trưởng lão nghe vậy thì không khỏi nhắm mắt lại, khi mà mở mắt ra thì ánh mắt lạnh như băng. Đem tất cả thi thể mọi người về đi, ta muốn tất cả lập tức về cốc. Tiếng nói vừa dứt thì Băng Nhàn liền xoay người đi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tên đệ tử băng hà cốc này yên lặng gật đầu, nhìn thoáng qua ba thi thể già nua ở ngay đó mà không khỏi rùng mình. Đây chính là ba cường giả đấu tông, là ai mà có thực lực khủng bố đến nỗi giết chết cả ba người bọn họ như thế. Nhưng mà, mặc dù hắn không biết hung thủ là người phương nào nhưng lại biết rằng sắp tới thì đan vực sẽ không còn yên tĩnh nữa. Lấy thực lực băng hà cốc thì tuyệt đối sẽ không cứ nhìn đó mà để ba người trưởng lão chết đi như thế. Khi mà các đệ tử băng hà cốc đang bắt đầu thu thập tàn cục thì ở một hang động cách bí ẩn sâu bên trong Lạc Thần Giản đang có một nhóm người. Nhóm người này hiển nhiên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này nhẹ nhàng buông Tiểu Y Tiên xuống, rồi lấy mấy đá phát quang trong nạp giới gắn lên vách sơn động, ánh sáng nhàn nhạt tạm thời loại bỏ cái âm u trong sơn động đi. Hân Lam đứng ở bên người Tiểu Y Tiên, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt thì vội vàng lấy một bộ da lông mềm mại ra để trên mặt đất, nhẹ nhàng nói. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, tỉ nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Y Tiên hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống bộ da lông mềm mại đó. Nàng nâng đôi mắt đẹp lên nhìn Tiêu Viêm, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, nói. Chưa đến một năm mà ngươi đã đột phá đến đấu tông rồi, mà độc ban trong cơ thể đã được giải quyết rồi ư. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi không biết làm sao, cười nói. Hiện tại không phải là lúc quản đến cái ma độc ban đó, để xem thương thế của ngươi đã. Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, đôi lông mi cao vút khẽ chớp, có chút yếu ớt nói. Ta vẫn còn tốt, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Đối với tính tình của nàng thì Tiêu Viêm hiểu rất rõ cho nên cũng không nghe những gì nàng nói. Hắn ngồi xổm xuống bắt lấy bàn tay trắng mềm mại của Tiểu Y Tiên, một luồng lực lượng linh hồn thật cẩn thận truyền vào trong cơ thể nàng, sau khi tìm hiểu thật cẩn thận thì mới chậm rãi thu hồi. Mà khi thu hồi lực lượng linh hồn lại thì sắc mặt Tiêu Viêm lại có chút khó coi. Tình huống cơ thể của Tiểu Y Tiên giờ phút này cực kỳ không ổn, không ít nơi có thương thế không nhẹ chút nào. Hơn nữa, điều làm cho Tiêu Viêm lo lắng chính là cái gọi băng chi lực kia. Hắn cư nhiên không thể cảm nhận được nó ở chỗ nào cả, nhưng trong lúc mơ hồ thì hắn vẫn cảm nhận được cái băng chi lực này vẫn tồn tại trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Cái băng chi lực này dường như không ngừng tỏa hàn khí ra muốn đem máu, kinh mạch trong cơ thể Tiểu Y Tiên đông cứng lại. Hân Lam, ngươi có biết cái gọi là băng chi lực của băng hà cốc không? Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Hân Lam, hỏi. Nghe vậy, Hân Lam trầm ngâm một hồi, nói. Theo muội được biết thì băng chi lực chính là đấu khí độc tôn của băng hà cốc. Hơn nữa chỉ có đến đấu tông mới có thể miễn cường tu tập. Nếu như để cho băng chi lực này xâm nhập vào người thì sẽ cực kỳ khó giải quyết, cho nên không ít cường giả khi giao thủ với người của băng hà cốc thì đều cực kỳ đề phòng băng chi lực của họ. Nhưng về phương pháp khu trừ ra thì muội lại không rõ lắm. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt đi mà không khỏi có chút đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nhẹ bồng bềnh của nàng, hắn thầm nghĩ phải mau chóng khu trừ băng chi lực đi. Nếu không thì thương thế của Tiểu Y Tiên sẽ không bao giờ khỏi hẳn. Băng chi lực này đúng là quỷ dị vô cùng, nhưng cũng không phải như băng phù nói chỉ có cốc chủ băng hà cốc mới có thể khu trừ đi. Tiêu Viêm lại tiếp tục để lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên, hắn tiếp tục cảm thụ đặc tính của băng chi lực. Sau đó đôi mắt từ từ mở ra, mày hắn nhíu lại suy tư gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi đôi lông mày giãn ra thì hắn vung tay lên, một cái chậu gỗ liền hiện ra trong sơn động. Ngón tay hắn cong lại thì trong giới chỉ chảy ra một làn nước rót đầy chậu gỗ. Làm xong việc đó thì Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, một ngọn lửa xanh biếc trào ra, ngón tay bấm liên tục thì có một gốc cây dược liệu từ trong giới chỉ bay ra. Sau đó cỗ dược liệu này xông vào trong ngọn lửa, dưới sự đun đốt của ngọn lửa thì cây dược liệu đã biến thành một loại chất bột hơi đỏ sậm, sau đó biến thành chất lỏng. Sau khi đem chất lỏng đó đổ vào trong chậu gỗ thì nhất thời nước trong đó chuyển thành một màu đỏ sậm, hơn nữa trên mặt nước còn có những bọt nước lăn tăn, giống như là đang sôi trào vậy. Sau khi đổ chất lỏng đó vào thì nhất thời nước trong chậu gỗ lúc này đã tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa nóng cháy. Năng lượng thuộc tính hỏa vốn rất cuồng bạo, nhưng không hiểu vì sao lúc này nhìn qua lại rất ôn hòa. Hân Lam, cởi quần áo của Tiểu Y Tiên ra, sau đó dìu nàng vào trong chậu đi. Sau khi bỏ dược liệu cuối cùng vào, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người lại, thản nhiên nói. Nghe vậy thì Hân Lam cùng Tiểu Y Tiên đều ngẩn ra, mà khuôn mặt của Tiểu Y Tiên vốn tái nhợt thì lúc này cũng đỏ lên động lòng người. Hân Lam nhìn Tiểu Y Tiên một chút sau đó mới nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, rồi dưới tình huống mặt của Tiểu Y Tiên đang đỏ lên mà dần cởi bỏ quần áo nàng ra. Sau khi cởi quần áo ra xong thì một thân thể mềm mại trơn bóng như bạch ngọc, một thân hình hoàn mỹ vô cùng đã lộ ra dưới cái không khí lạnh như băng. Phốc, phốc, sau khi nghe được âm thanh đã vào nước rất nhỉ, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người lại thì liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang co rúm trong chậu gỗ, trên mặt nước chỉ còn lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mỹ lên, vô cùng động lòng người. Hấp thu năng lượng bên trong rồi vận chuyển đi khắp toàn thân, có lẽ sẽ hơi đau nhưng hãy cố gắng nhẫn nại. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó ngón tay liên tục bấm quyết. 10 ngọn lửa xanh biếc bắn ra rồi như hóa thành 10 con rắn nước vây, vèo một tiếng thì đã xông vào trong chậu gỗ. Ung ung, khi mà Lưu Ly Liên Tâm Hỏa xông vào trong chậu gỗ thì nhất thời mặt nước liền sôi trào lên, vô số bọt nước không ngừng bốc lên. Mà Tiểu Y Tiên ở trong đó thì không khỏi cúi đầu kêu lên. Cái cảm giác nóng này làm cho nàng có cảm giác như đang ở trong biển lửa vậy. Mặc dù hơi đau một chút nhưng dị hỏa sẽ làm cho dược lực tiến vào trong cơ thể ngươi tốt hơn, đồng thời cũng sẽ khống chế sự khuếch tán của băng chi lực. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cau mày lại, Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiểu Y Tiên khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng lại rồi gập đầu, hai tay dưới nước khẽ kết xuất thành ấn quyết, rồi sau đó dáng chịu đựng cái cảm giác nóng cháy kia để hấp thu dược lực trong chậu gỗ. Mặt nước trong chậu gỗ dưới sự hấp thu của Tiểu Y Tiên mà dần dần xuất hiện một xoáy nước, sau đó có thể thấy được bằng mắt thường là năng lượng màu đỏ sậm không ngừng lao vào trong cơ thể của Tiểu Y Tiên. Mà khi càng nhiều năng lượng đỏ sậm tiến vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên thì sắc mặt vốn tái nhợt của nàng cũng dần trở nên hồng nhuận. Mà kỳ dị là khi nàng hô hấp thì ở ngay mũi của nàng lại tản ra hai màu sắc với nhiệt độ khác nhau, một bên là màu trắng với hàn khí vô cùng, mà một bên chính là màu đỏ sậm hết sức nóng cháy. Thật sự có hiệu quả. Hân Lam ở bên cạnh nhìn thấy như vậy thì nhất thời kinh hỉ nói. Tiêu Viêm trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà cái băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng không quá nhiều, nếu không thì cho dù hắn có biện pháp thì cũng phải mất đến hơn 10 ngày nửa tháng mới có thể khu trừ được. Hân Lam, người tương đối hiểu rõ đan vực, ta muốn người giúp ta một việc. Nhìn thấy băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên dần dần bị tán ra, Tiêu Viêm thở nhẹ một cái rồi đột nhiên xoay đầu lại nhìn Hân Lam, trầm giọng nói. Ồ! Tiêu Viêm đại ca cứ nói đi, ngươi bây giờ hãy ra khỏi Lạc Thần Giản rồi giúp ta thu thập đủ số dược liệu này. Tiêu Viêm lấy một trang giấy đầy tên dược liệu trên đó từ trong giới chỉ ra. Những dược liệu này chính là tài liệu cần thiết để luyện chế thân thể của Thiên Hỏa Tôn giả. Bây giờ hắn đã giết nhiều người của Băng Hà Cốc như vậy, cũng coi như là đã kết thù rồi, cho nên Tiêu Viêm cần phải có chuẩn bị. Tiếp nhận trang giấy rồi Hân Lam nhìn qua, nàng xem xong thì không khỏi cắn lưỡi một cái. Trong những dược liệu trên đây thì có một số loại nàng còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nàng vẫn gật đầu, nói. Tiêu Viêm đại ca xin yên tâm, nếu như không thể tìm thấy thì muội sẽ nhờ gia tộc tìm dùm. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cong ngón búng một cái, địa yêu khôi thiểm hiện ra. Đoạn đường này, nó sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mà trước khi ra khỏi Lạc Thần Giản thì ngươi nên tìm cho nó một bộ quần áo, miễn cho người khác chú ý. Hân Lam trịnh trọng gật đầu một cái. Nàng có thể đoán được việc này đối với Tiêu Viêm vô cùng quan trọng cho nên cũng không lưu lại nữa. Đem trang giấy đó bỏ vào trong giới chỉ, nàng nhanh chóng bước ra sơn động, sau đó địa yêu khôi liền theo sát sau. Nhìn thấy thân ảnh Hân Lam biến mất ở sơn động, Tiêu Viêm lại nhìn sang Tiểu Y Tiên ở trong chậu, trong mắt xuất hiện hàn quang chói cùng với sát khí. Băng Hà Cốc, việc này còn chưa xong đâu. Chương 1069, tung tích thiên hạt độc long thú. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Việc khu trừ băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên ước chừng làm Tiêu Viêm mất 4 ngày. Trong 4 ngày này hắn đã gần như sử dụng gần 100 loại thuốc để làm dược liệu rồi dung nhập vào bên trong thủy dịch, sau đó để cho Tiểu Y Tiên hút vào trong thể nội, từ đó dần dần tán băng chi lực ra ngoài. Mà qua lần này thì cái nhìn của Tiêu Viêm đối với băng chi lực của Băng Hà Cốc cũng tăng lên không ít,